Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Chương 147.147. Loại này, đối phương rốt cuộc đi cái gì cứt chó vần, ý tưởng chẳng qua là chợt lóe rồi biến mất. Thực mau, tầm mắt mọi người đều dừng ở cái này sơn động thượng. Cái này sơn động nhất định có thể ngày hôm qua cái kia sáng lên bảo bối có quan hệ, muốn hay không đi vào thăm thăm. Bên trong nếu là có nguy hiểm làm sao bây giờ? Dù sao cũng là kia quỷ thần địa bàn, ai cái thứ nhất đi vào? Ngoặc kép, một đám quỷ quay chung quanh cái này sơn động nhập khẩu. Díu dít nói lên, không có người nguyện ý đương một cái chim đầu đàn. Rốt cuộc, nếu là có cái gì nguy hiểm nói, cái thứ nhất đi vào chính là xui xẻo. Mà nếu là có chỗ lợi, cái thứ nhất đi vào cũng không nhất định có thể chiếm được. Nửa ngày, như cụ không có quỷ dám đưa ra chính mình cái thứ nhất tiến. Mộ ca đứng ở một bên, nhìn này đó quỷ nhóm ở cho nhau thử tới thử đi. Thần sắc cũng có chút kỳ quái, người chết biến thành quỷ, kia sinh ra đã có sẵn tính cách như cụ sẽ không thay đổi. Theo sau, mộ ca lo chính mình lấy ra chính mình đồng tiền, ở một bên trực tiếp bạc khởi quẻ tới. Thực mau, quẻ tượng ra tới, quẻ tượng tổ hợp vì thứ 46 quẻ. Thăng, mà phong thăng, khôn thượng tốn hạ, là tích chút thành tựu đại chi tượng, đùa giành được ích trị. Nguyên văn nội dung vì, thăng, nguyên hử, dùng thấy đại nhân, chớ tuất. Nam Trinh Cát, sơ sáu, ruộn thăng, đại cát, chín nhị, phu nại lợi dụng, không có lỗi gì. Chín tam, thăng hư ấp, vương dùng hử với kỳ sơn, cát không có lỗi gì. Sáu năm, Trinh Cát, thăng dài, thượng sáu, minh thăng, lợi cho không thôi chi trinh, chỉnh thể vận thế vì danh lợi song thu, phát triển khai vận chi tượng. Có tiến thăng chi thế, bất quá muốn áp dụng bình thản thái độ xử lý, có thể tranh lấy chủ động, phần thắng nắm, mặt khác, hướng nam sẽ cát lợi. Xem xong quẻ tượng sau, mộ ca liền rõ ràng, cái thứ nhất vào động đối nàng mà nói tương đối có lợi. Đến nỗi hướng nam sẽ cát lợi, mộ ca tạm thời còn nhìn không ra tới là phải dùng ở nơi nào. Bất quá nàng trong lòng đã có quyết định, nhìn còn ở thương thảo mấy cái đội ngũ đầu đầu. Mộ ca nói thẳng, ta cái thứ nhất tiến, nghe được mộ ca nói. Mấy cái đội ngũ đầu đầu động tác nhất trí mà ánh mắt nhìn mộ ca. Cái này bọn họ không cần đoạt, nhưng bọn họ cao hứng không đứng dậy. Bọn họ cũng là từ vừa mới một cái đội ngũ trong miệng biết mộ ca phía trước bên người theo một vị quỷ thần, mà bọn họ nhìn thấy mộ ca lần thứ hai nàng đang ở bị áp giữ quỷ thú truy đuổi. Nhưng lần thứ ba gặp mặt, mộ ca cũng đã đem này chỉ áp giữ quỷ thú thu làm thú sủng. Chỉ có thể thuyết minh thực lực của đối phương không đơn giản. Nếu là làm nàng cái thứ nhất đi vào, đạt được chỗ tốt, bọn họ dám đoạt sao? Không dám, cho nên bọn họ ở biết lúc sau liền không có động quá làm mộ ca đi vào tâm tư. Hiện tại mộ ca chủ động mở miệng, bọn họ cũng không thể cự tuyệt. Nếu ngươi xung phong nhận việc, như vậy liền thỉnh đi. Được đến đồng ý, mộ ca gật gật đầu. Gọi tới áp giữ quỷ thú chuẩn bị cùng nhập động. Áp giữ quỷ thú đi theo mộ ca phía sau, lại là thường thường quay đầu lại, sau đó tham lam mà nhìn phía sau một đám quỷ. Thật đẹp vị đồ ăn a, đều do này kẻ ngu dốt, nói cách khác liền có thể tận tình ăn. Mộ ca nghe xong chừ chừ khóe miệng, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi. Rồi sau đó mặt những cái đó bị áp giữ quỷ thú nhìn quỷ thân thể tức khắc một trận căng chặt. Có thể không thể không cần dùng như vậy khủng bố mà ánh mắt nhìn bọn họ. Bởi vì áp dự quỷ thú này tham lam ánh mắt. Ai làm mộ ca mặt sau cái kia. Một đám quỷ lại bắt đầu cho nhau thoái thác lên. Rốt cuộc, đang xem không đến áp dự quỷ thú thân ảnh thời điểm. Mặt khác quỷ bắt đầu sôi nổi vọt vào trong động. Lúc này, tiên tiến nhất động mộ ca. Chỉ cảm thấy đến bên trong tối đen như mực. Căn bản là thấy không rõ lộ. Theo sau nhớ tới đèn pin. Lập tức đem đèn pin đem ra. Quét một vòng sơn động lúc sau. Lập tức đem đèn pin cấp thu lên. Bên ngoài quỷ cũng đều theo tiến vào. Nhìn đến một đoàn hắc lúc sau. Lập tức có quỷ trên người phiêu nổi lên hỏa. Đó là ma chơi. Không ít quỷ nhìn đến mộ ca còn tại chỗ thời điểm ngẩn người. Còn không có quỷ hỏi ra khẩu thời điểm. Một bên áp giữ quỷ thú cũng điểm nổi lên chính mình quỷ hỏa. Đứng ở mộ ca bên người. Kẻ ngu dốt. Nếu không phải sợ ngươi bị hoài nghi liên lụy đến ta. Ta mới không giúp ngươi. Mộ ca nghe áp giữ quỷ thú tiếng lòng. Đột nhiên cảm thấy này áp giữ quỷ thú xuẩn điểm. Nhưng ngẫu nhiên thời điểm vẫn là rất đáng tin cậy. Nơi này có hai con đường. Ta suy nghĩ phải đi nào một cái theo sau. Mộ ca nhìn trước mắt quỷ, bình tĩnh mà nói. Lúc này mấy cái sáng lên chính mình ma chơi quỷ đến gần rồi hai con đường. Đơn giản nhìn lại thời điểm, căn bản là nhìn không tới đế. Một hàng quỷ nhịn không được thương lượng lên. Cái này phải làm sao bây giờ? Mộ ca lúc này nương trong động một chút ánh sáng. Lấy ra chính mình la bàn. Theo sau xác định bên phải con đường này thuộc về phía nam hướng. Nghĩ đến chính mình bói toán nội dung. Mộ ca thu hồi la bàn. Theo sau nói. Ta đi trước một bước, nói xong, mộ ca trực tiếp hướng bên phải con đường này đi đến. Mà mộ ca mới vừa đi vào, mặt khác quỷ tức khắc liền không có mộ ca tung tích. Nàng, không thấy, có quỷ nhìn mộ ca rời đi phương hướng, tự mình lẩm bẩm mà ni, nàng cũng không tới phiên chúng ta nhọc lòng. Có lẽ cùng nàng cùng con đường. Có chút đồ vật còn đoạt bất quá nàng đâu. Rốt cuộc có kia chỉ áp giữ quỷ thú ở. Ta đi con đường này thực mau. Một cái đội ngũ đã có quyết định. Một đám quỷ mênh mông cuồn cuộn mà hướng tới bên trái mà đi. Mà nghe hắn nói, không ít quỷ nghĩ tới đối với chính mình chảy nước miếng áp giữ quỷ thú. Nghĩ đều cảm thấy cả người tê dại. Theo sau, không ít quỷ sôi nổi mà hướng tới bên trái lộ mà đi. Bên phải con đường này, trừ bỏ mộ ca ở ngoài, cũng chỉ có ít ỏi mấy người thôi. Lúc này, mộ ca chỗ, mộ ca ở vừa mới bước vào bên phải con đường này lúc sau. Bên người nàng áp giữ quỷ thú cũng đã đem ma chơi thu lên. Cũng không có để ý tới áp giữ quỷ thú vui sướng khi người gặp họa. Tay trực tiếp vút bách tường về phía trước hành. Đây mới là những cái đó quỷ nhìn không tới nàng người chân chính nguyên nhân. Áp giữ quỷ thú lúc này cũng gắt gao mà đi theo mộ ca phía sau. Nơi này, mộ ca nhìn không tới. Nó chính là xem rất rõ ràng. Thực mau mà. Áp giữ quỷ thú liền thấy được mộ ca phía trước có cái động. Trong lòng lập tức mặc niệm lên. Ngã xuống đi, ngã xuống đi, đang ở đi đường mộ ca. Ngoặc kép, theo sau, trực tiếp dừng bước chân. Đối với bên cạnh người áp giữ quỷ thú nói. Ngươi đi trước giống áp giữ quỷ thú nội tâm đó là tràn đầy mà cự tuyệt. Nó vui sướng khi người gặp họa quá sớm mà đi theo sau. Bước chân chậm rãi tiến lên. Sau đó thực mau liền dừng bước chân. Kêu lên, giống, ngươi phát hiện cái gì? Mộ Ca thần sắc giấu ở một mảnh hắc ám dưới. Lúc này nhướng mày, giống giống, áp dự quỷ thú lại kêu. Tựa hồ là ở thúc giục Mộ Ca. Này áp dự quỷ thú, quả thực chính là tâm cơ thú. Mộ Ca trong đầu nghĩ vậy, câu nói. Theo sau đích xác đi lên trước. Bất quá lại là một chân đem áp dự quỷ thú cấp đá đi xuống. Chạm vào mà một thanh âm vang lên. Mộ Ca ở mặt trên nghe được áp dự quỷ thú tiếng giống giận. Cùng với còn có nó tiếng lòng. Kẻ ngu rốt cũng dám đá ta. Mộ Ca nghe áp dự quỷ thú tiếng hô. Tính toán nó nơi vị trí. Theo sau từ thượng nhảy xuống đi vào. Có chuẩn bị lúc sau. Mộ Ca đến mà thời điểm. Chỉnh thể vẫn là rất vững vàng. Đứng yên lúc sau, Mộ Ca duỗi chân đạp đá áp dự quỷ thú, thả ra ngươi quỷ hỏa ở như vậy địa phương. Mộ Ca yêu cầu cẩn thận, đèn pin loại này dễ dàng bại lộ thân phận đồ vật, vẫn là thu hồi tới tương đối hảo. Kẻ ngu dốt cũng dám sai xử ta. Mặt sau chính là lải nhải một đống mắng chửi người nói. Thấy thế, Mộ Ca lại đá một chân. Đối này áp dự quỷ thú liền không nên đối hắn quá hảo. Cuối cùng, áp dự quỷ thú giống một tiếng sau. Theo sau thật đúng là chính là sáng lên chính mình quỷ hỏa. Ngay sau đó, một người một thú tiếp tục hướng phía trước đi đến. Mộ Ca vừa đi, một bên ở chung quanh quan sát đến. Nơi này thật đúng là có chút kỳ quái. Đi tới đi lui, tựa hồ đều là sơn động. Cái gì đều không có. Cho dù là như thế này, Mộ Ca cũng chỉ có thể căng ra đầu đi phía trước đi. Không biết bao lâu lúc sau, phía trước rốt cuộc xuất hiện một đạn ánh sáng. Tuy rằng ở âm u trong sơn động xuất hiện ánh sáng có chút kỳ quái, nhưng là lúc này Mộ Ca trong lòng cũng chỉ có cao hứng. Đi đến ánh sáng chỗ thời điểm, Mộ Ca đôi mắt còn thích ứng một chút mới nhìn đến lúc này tình huống. Đi ra ánh sáng chỗ phía trước là một cái hình vuông đại sảnh, mà đại sảnh bốn cái phương hướng thượng đều có một cái cột đá. Cột đá thượng đỉnh một cái mượt mà hạt châu. Chính là này cây cột phát ra quang mang, đem cái này địa phương trở nên sáng trưng. Mà này trong đại sảnh bài trí giống như là bình thường chỗ ở. Giường, bàn ghế, kệ sách, án thư, ngăn cách bình phong, trí vật giá. Mà trí vật giá thượng phóng đủ loại hộp gỗ. Chẳng lẽ đây là vị kia quỷ thần cư trú địa phương? Mộ Ca tức khắc cảm thấy chính mình có chút chân tướng. Chỉ là không biết có hay không cái gì bẫy dập. Mộ Ca như suy tư gì. Lúc này Mộ Ca đem chính mình tầm mắt đầu hướng về phía một bên áp dự quỷ thú. Áp dự quỷ thú cảm giác được Mộ Ca ánh mắt, quay đầu nhìn lại, cùng nàng nhìn thẳng. Sau đó không biết vì sao, trong lòng thế nhưng có một ít cảm thấy phát mau. Kẻ ngu dốt là tưởng tính kế ta sao? Người quả nhiên đều là quỷ kế đa đoan. Nghe lời này, Mộ Ca ho nhẹ một tiếng, theo sau nói, áp dự, ngươi vào xem có hay không cái gì bẫy dập. Giống ngươi như thế nào không chính mình đi. Ngươi nếu đáp ứng rồi liền đi thôi. Mộ Ca làm bộ không nghe được áp dự quỷ thú trong lòng lời nói, trực tiếp phân phó nói, giống giống, ta là cự tuyệt ngươi hảo sao? Ngươi cẩn thận một chút, giống giống giống, cái này. Mộ Ca nhìn áp dự quỷ thú không nói lời nào. Ở Mộ Ca tầm mắt hạ, áp dự quỷ thú vẫn là thỏa hiệp, theo sau trực tiếp tiến vào chính sảnh phạm vi. Sau đó khổng lồ thân mình ở bên trong đi tới đi lui, hoàn toàn liền không có bất luận cái gì bẫy dập. Kiểm tra xong lúc sau, áp dự quỷ thú đối với Mộ Ca giống lên một tiếng. Thấy thế, Mộ ca cũng bước vào trong đó. Trước tiên liền bôn kệ sách mà đi. Âm châu là vị này quỷ thần làm ra tới. Hắn trong tay có lẽ có kia công pháp hoàn chỉnh ký lục. Này đó thư là có khả năng nhất có thể tìm được. Theo sau, mộ ca trực tiếp liền đem thư toàn bộ dọn tới rồi trên bàn. Sau đó bắt đầu chậm rãi nhìn lên, trừ bỏ tìm chính mình sở yêu cầu tư liệu. Này đó có lẽ cũng có thể làm nàng nhiều giải một chút quỷ giới tình huống. Nhìn mộ ca đang xem đồ vật, áp dự quỷ thú tâm nói thầm một tiếng lúc sau. Bắt đầu ở cái này chính sảnh nội tiếp tục đi dạo lên. Thực mau mà, nó đem mục tiêu của chính mình đặt ở một bên trí vật quầy những cái đó cái hộp gỗ. Nó có thể cảm giác được phương diện này có cái gì ở hấp dẫn nó. Hảo tưởng ăn rất ngon. Chẳng qua, áp dự quỷ thú dùng tay trơn trượt rất nhiều, liền không có thể hộp gỗ mở ra. Bởi vậy, áp dự quỷ thú một bên đối với này đó hộp gỗ chảy nước miếng. Lúc này, mộ ca đọc sách tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong chốc lát lúc sau cũng đã xem rớt một nửa. Lúc này, mộ ca mở ra tiếp theo bổn thư. Này một quyển mở ra thời điểm, bên trong là một cái khe lõm. Mà khe lõm nội vừa lúc có một cái ngọc giản. Nhìn đến cái này lúc sau, mộ ca tâm không khỏi mà nhảy dựng. Tàng như vậy bí ẩn. Cái này có phải hay không chính là nàng muốn tìm đồ vật. Tim đập nhảy tốc độ tựa hồ nhanh hơn. Lấy ra ngọc giản, mộ ca bắt đầu nghiêm túc mà nhìn lên. Đương nhìn đến mở đầu nội dung khi, mộ ca trong lòng vui vẻ. Quả nhiên chính là cái kia công pháp. Theo sau, nghĩ đến chính mình nơi, địa phương. Ngăn chặn đem công pháp xem xong xúc động. Trực tiếp đem trên bàn này đó thư tính cả ngọc giản toàn bộ mà thu được túi trữ vật. Làm xong này hết thảy lúc sau. Mộ ca tầm mắt đầu hướng về phía kia nhìn hộp gỗ chảy nước miếng áp dự quỷ thú. Nhìn áp dự quỷ thú lúc này xuẩn dạng. Mộ ca cảm thấy chính mình đã có tâm lý thừa nhận năng lực. Trực tiếp tiếp tục hỏi. Ngươi muốn này đó hộp gỗ. Giống, mộ ca tức khắc liền nghe được nó tiếng lòng. Bên trong có thật nhiều ăn ngon. Kẻ ngu dốt, ta muốn ăn, nghĩ. Mộ ca trực tiếp đi đến thực vật quầy phía trước. Sau đó từ giữa bắt lấy một cái hộp gỗ. Theo sau, mộ ca liền mở ra hộp gỗ. Hộp gỗ một bị mở ra, liền lộ ra bên trong đồ vật. Hình như là một viên thảo. Đây là cái gì? Quỷ Vân Lâm Mani, một bên áp dự quỷ thú ở trong lòng đã cho mộ ca đáp án. Hơn nữa, nó lúc này ánh mắt đều sáng lên. Từ áp dự quỷ thú phản ứng, mộ ca liền có thể biết đây là thứ tốt. Ở áp dự quỷ thú duỗi móng vuốt thời điểm, mộ ca trực tiếp đem hộp gỗ cấp khép lại, sau đó thu vào chính mình túi trữ vật. Theo sau, mộ ca lấy ra cái thứ hai hộp, mở ra, quỷ già La Môn Sơ được đến đáp án. Khép lại, cái thứ ba hộp, quỷ huyện thảo, quỷ long tha môn sơ, quỷ hủ cốt. Mộ ca mỗi mở ra một cái hộp, áp dự quỷ thú ở trong lòng kêu to thanh âm đều đem sẽ cao quãng tá mờ đi từ nơi này. Mộ ca liền biết này đó cái gọi là thảo rốt cuộc có bao nhiêu chân quý. Lúc này, mộ ca lại mở ra một cái. Mở ra lúc sau, lần này không cần áp dự quỷ thú nói. Mộ ca đều đã biết. Hoa mạn thù xa, nhìn thời điểm, mộ ca đều có chút không thể tin tưởng. Thế nhưng cứ như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa được đến. Kiềm chế trụ chính mình giờ này khắc này kích động tâm tình. Mộ ca thực mau mà đem cái này thu lên. Sau đó chuyển hướng tiếp theo cái. Này một cái mở ra. Mộ ca lại một lần nhận ra tới. Quỷ chu quả. đồng dạng là kiểu bên kia vật phẩm, ăn xong quỷ chu quả lúc sau, có thể cho quỷ trở nên tuổi trẻ, hơn nữa vĩnh bảo thanh xuân. Rốt cuộc quỷ dung mạo cùng nhân sinh trước là giống nhau. Nói như vậy đều đã dừng hình ảnh. Tu vi cao chỉ có thể bảo trì chính mình dung mạo mà không thể thay đổi. Mà ở quỷ giới, không ít xưng bá một phương quỷ chung không thiếu lớn tuổi. Bọn họ liền thập phần yêu cầu quỷ chu quả làm cho bọn họ trở nên tuổi trẻ. Mỗi lần quỷ chu quả xuất hiện đều sẽ làm rất nhiều quỷ tranh đoạt. So hoa mạn thù ra giá trị còn muốn cao thượng nhất đẳng. Có cái này nơi tay, được đến thông quan bài tỷ lệ lớn hơn nữa. Lại một lần thu hồi, mộ ca tiếp tục nhìn dư lại mấy cái hộp gỗ bên trong đồ vật. Quỷ tinh thảo, quỷ yên la, quỷ diện hoa, nhìn dư lại, mộ ca tâm thật sự đều là không tự chủ được mà nhảy nhảy. Nàng thật sự không cần lo lắng lần này thông quan bài. Bất quá, mấy thứ này ở trên tay nàng tin tức tuyệt đối không thể truyền ra đi. Nếu không nói nàng thật sự muốn trêu chọc thượng phiền. Theo sau, mộ ca trực tiếp đem sở hữu hộp gỗ đều cấp thu lên. Nhìn mộ ca động tác, áp giữ quỷ thú tức khắc hướng tới nàng giống gầm rú lên. Ta muốn ăn, kẻ ngu dốt, cho ta ăn, ở cái này địa phương không thể ăn. Nếu là bị phát hiện, một cái đều giữ không nổi. Mộ ca đã biết này trang hộp gỗ có đặc thù tác dụng, có thể bảo trì này đó quỷ thảo dược tính. Trừ lần đó ra, cũng có thể làm chúng nó hơi thở không từ trong hộp tràn ra. Hiện tại cái này địa phương, mộ ca không biết bao lâu cũng sẽ có người tới nơi này. Đương nhiên là đi trước tuyệt vời. Nghe mộ ca nói, áp giữ quỷ thú khẽ hừ một tiếng. Sau đó khổng lồ thân mình cứ như vậy toàn bộ ghé vào trên mặt đất. Một bộ mộ ca không cho nó liền không đi bộ dáng. Mộ ca, ngoặc kép, này áp giữ quỷ thú cũng không biết sống đã bao nhiêu năm. Thế nhưng còn sẽ làm ra như vậy hành động, giống như là muốn đường ăn tiểu hài tử giống nhau. Ta phân mấy cái cho ngươi, về sau có cơ hội ngươi lại ăn đi. Nói này, mộ ca lấy ra một cái tiểu túi trữ vật, theo sau làm trò áp giữ quỷ thú mặt, đem mấy cái hộp gỗ phóng tới túi trữ vật, theo sau đem túi trữ vật treo ở áp giữ quỷ thú trên cổ. Lần này, áp giữ quỷ thú rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn, lập tức liền từ trên mặt đất bò lên, sau đó cô cúi đầu, cảm giác được trên cổ treo chính mình thích ăn đồ vật. Trong lòng mỹ tư tư, mặc kệ sớm ăn vạn ăn, ở nó trong tay là được. Trần Ân Hảo áp giữ quỷ thú, mộ ca liền chuẩn bị rời đi cái này địa phương, theo sau. Một người một thú liền vẫn luôn hướng bắt đầu đường đi đi. Liền ở bọn họ đi ra kia một khắc, đột nhiên, kia bốn cái mượt mà hạt châu tản mát ra một đạo quang mang chói mắt. Cuối cùng trực tiếp mất đi. Ở chúng nó mất đi ánh sáng thời điểm, đột nhiên, toàn bộ sơn động bắt đầu kịch liệt đong đưa lên. Cái này địa phương muốn sụp, mộ ca nghĩ. Theo sau nhanh hơn đi ra ngoài nện bước, áp giữ quỷ thú tự nhiên là gắt gao mà đi theo mộ ca mặt sau. Ở từ phía dưới thông đạo trở lại mặt trên thông đạo lúc sau, mộ ca rốt cuộc bắt đầu thấy được mặt khác quỷ. Này đó quỷ lúc này cũng là hoảng loạn vô cùng, hoảng không chọn lộ ra bên ngoài trốn. Mộ ca gia nhập căn bản là không có khiến cho bọn họ chú ý. Trong chốc lát sau, chờ mộ ca một hàng ra tới sau không lâu, sơn động toàn bộ đều sụp xuống dưới. Sơn động cửa đều đã biến mất không thấy. Ngay cả bọn họ hiện tại sở trạm địa phương đều có mãnh liệt chấn cả mờ ni. Rốt cuộc là làm sao vậy? Vì cái gì sẽ đột nhiên lún? Thiên, ta vừa nhìn đến một kiện quỷ khí, đang chuẩn bị tranh, đoạt đầu. Ngươi nhìn đến quỷ khí, ta có thể cái gì cũng chưa nhìn đến, đúng vậy. Bất quá ta nhìn đến thời điểm vừa lúc có ba cái ở tranh đoạt. Cũng không biết cuối cùng bị ai cầm đi. Ngươi đâu, có thu hoạch sao? Không có, ta vào một cái có bẫy dập địa phương. Nếu không phải ta kinh nghiệm phong phú, đã sớm chết ở bên trong, đúng vậy. Nghe nói bên trong rất nguy hiểm mà ni, nào thứ tầm bảo không nguy hiểm. Nhìn xem chung quanh, số lượng so đi vào trước muốn thiếu không ít. Có chút đi vào liền rốt cuộc ra không được. Mộ ca bên tai nghe không ít quỷ nói thầm nghị luận thanh. Trong lòng có chút kinh ngạc. Lần này cái này sơn động rất nguy hiểm sao? Mộ ca tức khắc cảm thấy chỉ sợ là chính mình cứt chó vẫn ở phát huy tác dụng. Quả nhiên a, Nghiêm sư huynh không bồi tại bên người, vận khí thì tốt rồi rất nhiều, sẽ không có các loại thình lình xảy ra ngoài ý muốn. Theo sau, thừa dịp chung quanh hỗn độn cảnh tượng, mộ ca trực tiếp mang theo áp giữ quỷ thú rời đi. Trong lòng kia khối đại thạch đầu có thể buông xuống, nàng cũng liền có thể hảo hảo rèn luyện một phen. Mộ ca cùng áp giữ quỷ thú rời đi, không ít quỷ đều thấy được. Bất quá lại không ai đi để ý tới. Đối với mộ ca có thể bình yên rời đi sơn động không quỷ hoài nghi. Cho dù nói mộ ca được bảo bối, bọn họ cũng không nghi ngờ. Nhưng bọn hắn lại không dám đoạt. Bởi vì mộ ca bên người đi theo kia chỉ cường đại áp giữ quỷ thú ít nhất có thể đưa bọn họ ở đây sở hữu quỷ đều cấp nuốt vào bụng. Càng đừng nói, bọn họ đều còn không biết mộ ca rốt cuộc ở bên trong cầm chút cái gì. Ở không ít quỷ tầm mắt hạ, mộ ca cùng áp giữ quỷ thú bình yên rời đi. Xác định không quỷ theo dõi chính mình lúc sau, mộ ca mang theo áp giữ quỷ thú về tới nguyên lai áp giữ quỷ thú địa phương. Một hồi đến chính mình địa bàn, áp giữ quỷ thú cả người đều bắt đầu vui vẻ. Mộ ca trực tiếp vào ban đầu áp giữ quỷ thú hoa. Bại tiếp theo cái trận pháp lúc sau, mộ ca đem chính mình từ kia quỷ thần trong sơn động bắt được ngọc giản cấp đem ra. Tiếp tục nhìn những cái đó chưa hoàn thành công pháp. Ngọc giản nội dung một chút mà ở mộ ca trong đầu trở nên rõ ràng lên. Mà ở cuối cùng, còn có cái này quỷ thần lưu lại một đoạn lời nói. Nhìn đến lời này thời điểm, mộ ca ngẩn người, ta là lăng không. Hôm nay lưu lại này đoạn lời nói chỉ là hy vọng người có duyên có thể giúp ta hoàn thành một cái gì. Nguyện, âm châu một chuyện tuy là ta sáng chế, nhưng ở trở thành quỷ thần lúc sau ta đã không cần âm châu lực lượng. Cái kia vu oan hãm hại ta người là đệ tử của ta Cao Kiều. Có lẽ chờ ta này ý nguyện xuất thế thời điểm hắn đã trở thành quỷ thần. Nhưng ta như cũ hy vọng, được ta này công pháp người ngày sau có cơ hội có thể giết hắn. Cuối cùng, chính là hắn bức họa cùng với một cái khác thiên đại bí mật. Nhìn đến bức họa kia một khắc, mộ ca tức khắc ngây dại. Này còn không phải là từ lão sao? Ở khiếp sợ qua đi, mộ ca tức khắc làm tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Theo sau bắt đầu ở trong lòng trải vuốt chỉnh sự kiện quá trình. Vị này gọi là lăng không quỷ thần chính là sáng tạo cái này công pháp người. Dựa vào âm châu làm chính mình tu luyện thành quỷ thần. Bất quá vị này lăng không quỷ thần vẫn chưa chuyện xấu làm được đế. Âm châu chẳng qua là thu tu luyện này công pháp người một nửa tu vi. Nhưng bởi vì tiến giai thực mau, sở hữu quỷ đều xem nhẹ điểm này tu vi hao tổn. Ở dài dòng 5 tháng chung, ở lăng không tu đến quỷ thần lúc sau liền không hề lợi dụng âm châu. Mà lúc trước những cái đó học tập công pháp người bởi vì vây với quỷ linh. Không ít ở năm tháng chung đều đã hồn phi phách tán. Không có người biết Lăng Không chơi hạ thủ đoạn. Ở trở thành quỷ thần sau, Lăng Không thu Từ Lão làm đệ tử. Hơn nữa đem cái này công pháp giáo thụ cho đệ tử. Cũng chính là Từ Lão. Chỉ là hắn không biết chính là Từ Lão cái này đệ tử ở tu luyện công pháp lúc sau. Tu vi thật là phi giống nhau mà chướng. Nhưng ở tiến vào quỷ linh lúc sau liền bắt đầu biến chậm money vì thế. Từ Lão chính mình lại sửa chữa cái này công pháp. Có thể cho tu luyện tàn khuyết công pháp người đem một thân công lực đều tập trung đến âm châu phía trên. Cứ như vậy, Từ Lão tu luyện tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ là hắn chung quy vẫn là bị người phát hiện lợi dụng như vậy thủ đoạn tới tăng lên tu vi. Từ Lão sợ sự tình bại lộ lúc sau chính mình sẽ xong đời. Cuối cùng liền đem tội danh đẩy cho Lăng Không. Lăng Không bị chính mình tín nhiệm đệ tử sở phản bội. Hoàn toàn liền không có chuẩn bị. Ở hắn phản ứng lại đây thời điểm, tội danh đã vững chắc mà đặt ở hắn trên người. Vì thế hắn cảm giác được không ổn. Cho nên mới đem này công pháp tính cả sự tình chân tướng báo cho phía sau người có duyên. Đồng thời hắn cũng đối này công pháp tiến hành rồi cải tiến. Có thể không cần dựa vào người khác tu vi tới dưỡng chính mình tu vi. Chỉ là yêu cầu tu luyện người tốn nhiều chút thời gian mà thôi. Mà hắn làm mục đích chính là hy vọng có quỷ cho hắn báo thù. Mà sự tình lại trở lại này Lăng Không sau khi chết. Sau khi chết, hắn đệ tử như cũ dựa vào loại này biện pháp tu luyện tới rồi quỷ thần. Từ Lăng Không trong miệng biết được nhân gian có một cái thông đạo có thể phi thăng thượng giới. Lúc trước, Lăng Không làm thượng cổ quỷ thần. Trong tay thứ tốt không ít, trong đó hoa mạn thù gia chính là hắn đồ vật. Chỉ là ở phản bội trước, Lăng Không đem hoa mạn thù gia cùng dưỡng hồn mộc đều giao cho Từ Lão. Cuối cùng, Từ Lão thông qua dưỡng hồn mộc cùng hoa mạn thù gia đạt được đi trước nhân gian thông quan bài. Như vậy biến mất ở quỷ giới, càng là không ai biết hắn tồn tại, mà dựa vào âm châu chờ đồ vật, Từ Lão chính mình tu thành quỷ thần. Hắn mục tiêu kế tiếp còn lại là đi trước thượng giới. Nhưng vẫn không được này môn mà nhập. Cuối cùng vẫn là làm hắn được đến biện pháp. Hơn nữa ở nhân gian không ngừng mà làm hạ ác sự. Đến nỗi nghiêm cảnh thần tác dụng. Bất quá là bởi vì Từ Lão phát hiện nghiêm cảnh thần toàn âm mệnh cách. Hơn nữa lợi dụng loại này mệnh cách làm nghiêm cảnh thần tu luyện loại này công pháp. Hơn nữa đốc thúc hắn học tập, làm hắn trở thành hắn kẻ chết thay. Đúng vậy, chính là kẻ chết thay. Từ Lão đã chuẩn bị tốt, ở phi thăng thượng giới yêu cầu lôi kiếp toàn bộ chuyển rời đến nghiêm cảnh thần trên người. Đến lúc đó nghiêm cảnh thần chỉ có một cái lộ có thể đi. Đó chính là hồn phi phách tán, đến nỗi nghiêm cảnh thần xui xẻo thể chế. Bất quá là bởi vì Từ Lão đem chính mình vận mệnh thêm ở nghiêm cảnh thần trên người. Từ Lão làm như vậy nhiều chuyện, sao có thể sẽ không có báo ứng. Chẳng qua hắn báo ứng đều báo ứng ở bị hắn nhìn trúng nghiêm cảnh thần trên người. Này Từ Lão thật là hảo thâm tính kế. Này một chỉnh sự kiện chung, mọi người đều là người bị hại. Chỉ có hắn trở thành duy nhất hoạch ích giả. Nghĩ theo sau, Mộ Ca lấy ra chính mình thu hồn phù, đem nghiêm cảnh thần gọi ra tới. Nghiêm cảnh thần ra tới thời điểm, nhìn chung quanh hoàn cảnh sau, nhìn Mộ Ca, lại nhìn đến Mộ Ca bên người thế nhưng có một cái khổng lồ quỷ thú. Tức khắc liền cảnh giác lên. Đây là ta thú sủng. Không có quan hệ, Mộ Ca vội vàng nói. Nghe được là thú sủng. Nghiêm Cảnh Thần thần sắc có chút kinh ngạc. Thật đúng là không rất giống là Mộ Ca phong cách. Xem ra, ở hắn không ở Nhật Tử, Mộ Ca trên người chỉ sợ cũng đã xảy ra không ít chuyện. Theo sau nói, ngươi làm ta ra tới, có chuyện gì sao? Nghe vậy, Mộ Ca đem chính mình bắt được Ngọc Giản đưa tới Nghiêm Cảnh Thần trước mặt. Ngươi nhìn cái này, liền biết ta tới tìm ngươi làm cái gì. Nói lời này thời điểm, Mộ Ca thần sắc cũng có chút vui vẻ cũng có chút trầm trọng. Vui vẻ chính là, Nghiêm Cảnh Thần được cứu rồi. Sẽ không giống những cái đó tu luyện này công pháp quỷ giống nhau nổ tan xác mà là mani trầm. Trọng chính là, Nghiêm Cảnh Thần trên người phát sinh nhiều chuyện như vậy. Thế nhưng chẳng qua là một người âm mưu. Thấy thế, Nghiêm Cảnh Thần tiếp nhận. Trong lòng minh bạch cái này Ngọc Giản nội đồ vật chỉ sợ không đơn giản. Thực mau, Nghiêm Cảnh Thần ở tiếp nhận lúc sau liền chậm rãi nhìn lên. Đường nội dung một chút mà ánh vào Nghiêm Cảnh Thần trong đầu khi Nghiêm Cảnh Thần chỉ cảm thấy chính mình càng thêm thanh minh lên. Lại nhìn đến cuối cùng công đạo nội dung sau, Nghiêm Cảnh Thần khóe miệng hơi hơi mà nhấp khẩn. Nguyên lai, ngay cả hắn xui xẻo thể chất cũng là người khác áp đặt ở hắn trên người. Nghiêm sư huynh, ngươi không sao chứ? Nghe vậy, Nghiêm Cảnh Thần lắc đầu nói, yên tâm, ta sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chỉ là cảm thấy có chút trào phúng thôi. Tương lai ta sẽ hào hào tu luyện, mặt khác ta tuyệt đối sẽ không làm chính mình trở thành hắn đá kê chân. Ta cũng sẽ dựa theo này Ngọc Giản chủ nhân ý tứ giết hắn. Cái này hắn hiển nhiên chỉ đến chính là Từ lão. Ta tin ngươi có thể. Mộ Ca nghiêm túc mà nói. Nghe được Mộ Ca nói, Nghiêm Cảnh Thần nguyên bản có chút lãnh túc sắc mặt nhu hòa xuống dưới. Sau đó nói, ngươi không cần sẽ giúp ta thu vào thu hồn phù chúng. Cái này công pháp, yêu cầu ở quỷ giới tiến hành đột phá. Đồng thời, ta còn cần làm một chuyện. Chuyện gì? Mộ Ca nhíu nhíu mày. Trong Ngọc Giản còn có một cái tu luyện cái này công pháp mới có thể nhìn đến tin tức. Đó chính là như thế nào đem không thuộc về chính mình vận khí giao trở về. Ta muốn đem cái này trả lại cấp Từ lão. Cho nên, ta cần thiết trở nên cường đại. Cho nên ta tính toán rời đi. Đơn độc sớm này quỷ giới. Ta sẽ ở Tết Trung Nguyên trước đến thành vạn sinh đấu giá hội cùng ngươi sẽ cùng. Nếu đến lúc đó, ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị thông quan bài. Mộ Ca cắt đứt Nghiêm Cảnh Thần nói. Nghiêm túc nói. Nhìn Mộ Ca tinh xảo khuôn mặt, Nghiêm Cảnh Thần gật gật đầu. Theo sau, Mộ Ca đem chính mình ở lăng không trong sơn động bắt được mấy cái hộp gỗ cho Nghiêm Cảnh Thần. Nhìn đến hộp gỗ xuất hiện, bị Mộ Ca giao cho Nghiêm Cảnh Thần sau, một bên xem náo nhiệt áp dự quỷ thú lập tức lớn tiếng gầm lên. Kẻ ngu dốt, đây là ta, không chuẩn cấp. Ở áp dự quỷ thú xem ra, Mộ Ca là người, không thể dùng này đó quỷ thảo. Như vậy này đó quỷ thảo sớm hay muộn đều là nó này chỉ thú sủng. Hiện tại thế nhưng cho người khác, không thể nhẫn, nghĩ, áp dự quỷ thú đối với Nghiêm Cảnh Thần nhe răng trợn mắt. Rất có một bộ ngươi dám thu xem nguy hiểm biểu tình. Đừng nháo. Lại nháo dư lại ngươi cũng đừng nghĩ muốn. Mộ Ca liếc xéo liếc mắt một cái áp dự quỷ thú, trực tiếp bắt được nó mệnh môn. Nghe vậy, áp dự quỷ thú khí thế lập tức hạ xuống, oán hận mà nhìn thoáng qua Nghiêm Cảnh Thần sau liền lại bò tới rồi trên mặt đất, một bộ thực không tinh thần bộ dáng. Này đó là quỷ giới một ít quỷ thảo, đều là dùng để tu hồn. Ngươi thử xem, Có lẽ đối với ngươi có điều trợ giúp. Mộ ca đối với Nghiêm Cảnh Thần nói đến. Tiếp được lúc sau, Nghiêm Cảnh Thần đem đồ vật thu được chính mình túi trữ vật. Nhìn Mộ ca, nói nhỏ nói, cảm ơn cho tới nay. Mộ ca đối hắn trợ giúp luôn là càng nhiều một ít. Trừ bỏ này hai chữ, hắn thật đúng là không biết nói cái gì đó. Nhìn Nghiêm Cảnh Thần nói lời cảm tạ, Mộ ca trong lòng có loại dị dạng cảm giác. Theo sau nói, cảm ơn hai chữ không đủ, ta chờ ngươi trở về hảo hảo báo đáp ta. Đang biết Nghiêm Cảnh Thần chuyện này không ai có thể đủ nhúng tay, chỉ có thể dựa chính hắn. Nghe được Mộ ca nói, Nghiêm Cảnh Thần khóe môi khẽ nhếch. Nếu hắn lần này có thể vượt qua cửa ải khó khăn, hắn sẽ dùng hắn cả đời hảo hảo báo đáp nàng. Nếu là không thể vượt qua, như vậy hắn hy vọng chính là tương lai nàng bên người có cái ái nàng người bảo hộ nàng. Hiện tại những lời này ở hắn bên miệng không dám dễ dàng phun ra mảy may, bởi vì hắn không hy vọng chính mình cấp Mộ ca mang đến bất luận cái gì bối rối. Hai người cho nhau nhìn chăm chú. Nửa ngày lúc sau, Nghiêm Cảnh Thần dẫn đầu rời đi. Chờ Nghiêm Cảnh Thần sau khi rời khỏi, Mộ ca trong lòng đột nhiên nhiều một loại buồn bã mất mát cảm giác. Quỷ giới hành trình đem hết thảy bí mật cùng câu đố đều vạch trần, chỉ là không biết cuối cùng kết quả hay không có thể giống bọn họ muốn như vậy hoàn mỹ. Liền ở Mộ ca nghĩ thời điểm, áp dự quỷ thú đột nhiên đứng lên, cúi đầu, sau đó đầu ở nàng trên người đỉnh đỉnh. Cái này lực đạo làm Mộ ca tức khắc không đứng được chân, thân thể lảo đảo vài cái mới đứng vững. Đứng yên lúc sau, Mộ ca nhìn về phía áp dự quỷ thú. Ở Mộ ca tầm mắt hạ, áp dự quỷ thú có điểm chột dạ lên, theo sau thấp thấp mà giống một tiếng, làm như xin lỗi. Kẻ ngu dốt thật sự là quá yếu, ta chỉ là muốn rách kiều ăn chút quỷ thảo mà thôi. Mộ ca ngoặc kép làm nũng, nó giải đó là kiều sao? Mộ ca trong lòng vô ngữ thời điểm còn có một ít buồn cười. Vừa mới cùng Nghiêm Cảnh Thần chi gian nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly tức khắc tiêu tán không ít. Theo sau, từ áp dự quỷ thú trên cổ túi trữ vật lấy ra một cái hộp, sau đó từ giữa lấy ra một cây quỷ thảo ném vào áp dự quỷ thú trong miệng. Còn muốn ăn xong một cái lúc sau, áp dự quỷ thú ở trong lòng mặc niệm nói, đồng thời cũng hướng tới Mộ ca gầm nhẹ làm nũng. Mộ ca thấy thế, lại cầm một gốc cây. Bất quá này cây lấy xong lúc sau, Mộ ca liền nói, không thể lại ăn. Áp dự quỷ thú tâm không cam lòng tình không muốn gầm nhẹ một tiếng. Mộ ca không để ý đến, theo sau tiếp tục nói, đi thôi. Ta còn cần tại đây trong núi nghỉ ngơi 6 ngày, vì thế, một người một thú liền ra động phủ. Chỉ là vừa mới đi ra động phủ, chạm vào mà một chút, áp dự quỷ thú đột nhiên ngã xuống trên mặt đất, sau đó trên mặt đất quay cuồng lên, trong cổ họng không ngừng mà có tiếng hô tràn ra. Mộ ca tức khắc lo lắng lên. Chẳng lẽ là vừa mới hai cây quỷ thảo có vấn đề? Hết chương.